Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Hàn Thạch Huyền Ngọc, lúc trước Nghiêm Phong, biểu hiện ra là một loại đối thủy lam diễm nhất định phải được khí thế. Làm cho Cơ Như Long tin tưởng hắn vô luận như thế nào đều sẽ tăng giá nữa. Ai biết được cuối cùng, những vẻ mặt kia, vậy mà đều là giả vờ. Một bên Cơ gia đại trưởng lão, nhìn về phía Cơ Như Long ánh mắt đều có chút u oán. Bởi vì hắn vừa rồi liền nhắc nhở qua vị gia chủ này đại nhân. Nhưng không ngờ người sau thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cuối cùng rơi vào cái này trong hố sâu. Cái này Cơ gia đại trưởng lão cho rằng, nếu như gia chủ vừa rồi nghe chính mình khuyên, tại đối phương kêu giá 50 vạn kim tệ thời điểm không còn tăng giá. Cái kia làm cái này oan đại đầu. Há không liền biến thành Nghiêm gia, đây thật là một nước chi thất, đầy bàn đều thua a. Mặc dù lấy Cơ gia tài đại khí thô, 55 vạn kim tệ còn làm không được thương cân động cốt. Nhưng người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, hoa 55 vạn kim tệ đi mua một đóa thủy lam diễm. Vậy nhưng thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại, giờ phút này Cơ gia đám người cẩn thận hồi tưởng lại. Cái này thật đúng là gia chủ rời lên tảng đá đập chân của mình a. Nếu là vị này không đi đầu khiêu khích chủ nhà họ Nghiêm. Nghiêm Phong cái này Nghiêm gia thế tử cũng sẽ không nhảy ra. Lấy thủ đoạn phi thường phản hấu Cơ gia một thanh. Chúc mừng Cơ Như Long gia chủ. Cuối cùng đập đến thủy lam diễm. Mắt thấy Nghiêm Phong đúng là không tiếp tục ra giá dấu hiệu. Luyện Dũng cũng không cần lại tốn nhiều nước miếng. Thấy hắn búa nhỏ rơi xuống, đã là vẻ mặt tươi cười mở miệng chúc mừng lấy chủ nhà họ Cơ. Thế nhưng là cái này, chúc mừng, hai chữ nghe vào trong tai của mọi người. Lại là một loại khác hàm nghĩa, bọn hắn tin tưởng chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long sau khi ăn xong lớn như vậy một cái thiệt thòi sau đó. Tuyệt đối không có nửa điểm cạnh tranh thành công vui vẻ. Đối với xem náo nhiệt đám người. Vừa mới bình phục lại tâm thần chủ nhà họ Cơ, lại suýt chút nữa một ngụm lão huyết nôn sắp xuất hiện đến. Hiện tại hắn là liền chú khí sư công hội này đại trưởng lão cũng hận thù vào. Chúc mừng đại gia ngươi a. Nếu không phải Cơ Như Long bận tâm chính mình Cơ gia thân phận của gia chủ. Nói không chừng câu này giận mắng thanh âm đều muốn cửa ra. Cái này ném đi to lớn như thế người. Còn đổi lại một câu chúc mừng, này làm sao nhìn đều giống như Luyện Dũng cố ý, Nghiêm Phong này, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Trái lại một bên khác đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải. Tầm mắt lại là từ Nghiêm Phong trên thân thu hồi lại. Trong miệng thì thào lên tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm chú khí sư công hội đại trưởng lão, Luyện Dũng có thể nửa điểm sẽ không để ý một cái chủ nhà họ Cơ. Thấy hắn vung tay lên, một tên thân hình thướt tha thị nữ, đã là lần nữa đem một kiện che kín vải đỏ đồ vật, bỏ vào trước mặt hắn trên mặt bàn, tiếp xuống món đồ đấu giá này, giá trị tuyệt không thua ở vừa rồi thủy lam diễm, Luyện Dũng đầu tiên là treo mọi người một cái khẩu vị. Sau đó chậm rãi vươn tay ra, một thanh mở ra cái kia vải đỏ, ngay sau đó một vòng bạch quang chính là ánh vào đám người tầm mắt. Đó là cái gì, đợi đến đám người thích ứng hào quang màu trắng kia sau đó. Đã là thấy rõ ràng vật kia hình dáng tướng mạo, cái kia tựa hồ là một khối to bằng đầu nắm tay bạch ngọc. Liền xem như cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm giác được trên đó phát ra một vòng băng hàn chi khí. Chẳng lẽ là tôi thép đồ vật, cho dù những người này cũng không rõ ràng cái kia bạch ngọc nội tình. Nhưng bọn hắn phần lớn đều là chú khí sư, chỉ trong nháy mắt liền đoán được một chút mánh khóe, dù sao cái kia bạch ngọc bên trên phát ra hàn khí. Vô luận như thế nào cũng không che giấu được, đúc khí một đạo, hỏa diễm cố nhiên là cực kỳ trọng yếu, nhưng là tôi thép đồ vật cũng không thể bỏ qua, nhất là một chút đạt tới thiên giai cấp độ vũ khí. Tôi thép một bước này, là dễ dàng nhất quyết định hắn hiệu quả đặc biệt. Có thể nói tôi thép đồ vật càng mạnh càng đặc thù. thanh này rèn đúc đi ra vũ khí thu hoạch được hiệu quả đặc biệt, tỷ lệ lại càng lớn. Cho nên tôi thép đồ vật cùng đúc khí như hỏa diễm, đều là chú khí sư suốt đời theo đuổi đồ vật, bởi vậy đám người cũng minh bạch. Vừa rồi Luyện Dũng nói món đồ đấu giá này cùng hỏa lam diễm giá trị tương xứng nguyên nhân chỗ. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới cái kia hỏa lam diễm sau cùng giá sau cùng, đám người thần sắc lại không khỏi trở nên có chút cổ quái. Cái kia hỏa lam diễm thế nhưng là sáng tạo ra 55 vạn kim tệ thành giao giá trên trời. Nhắc tới bạch ngọc giá trị có thể đập tới 55 vạn kim tệ. Cái kia đám người là vô luận như thế nào không chịu tin tưởng. Dù sao hỏa lam diễm thành giao giá trên trời, có một chút đặc thù nguyên nhân, mà nếm qua một lần thua thiệt chủ nhà họ Cơ, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại bị lừa rồi a. Vật này tên là Hàn Thạch Huyền Ngọc, chính là lấy từ ngàn năm hàn băng phía dưới nham thạch thạch tâm. Mặc dù không so được trong truyền thuyết huyền băng, nhưng cũng là đúc khí tôi thép bảo vật hiếm có. Lần này Luyện Dũng cũng không có thừa nước đục thả câu. Chỉ một câu, liền để trong lòng mọi người suy đoán trở thành hiện thực. Cái kia cái gọi là Hàn Thạch Huyền Ngọc, quả nhiên là một kiện cực kỳ đặc thù tôi thép đồ vật. Hàn Thạch Huyền Ngọc, giá khởi đầu 5 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Luyện Dũng tiếp xuống một câu, giống như là vì chính mình vừa rồi lời nói lời chú giải. Cái này 5 vạn kim tệ giá khởi đầu, ngược lại là cùng Thủy Lam Diễm giá khởi đầu giống nhau như đúc. Cái kia giá trị là thật không kém lắm mà dứt lời sau đó Luyện Dũng đã là hướng phía cái kia nơi nào đó nơi hẻo lánh Nghiêm Phong lộ ra một vòng cổ vũ tầm mắt. Cái này phòng bán đấu giá trước kia tuyệt không thu hút nơi hẻo lánh. Hôm nay không thể nghi ngờ trở thành chói mắt nhất địa phương. 10 vạn, mọi người ở đây như có điều suy nghĩ ngay miệng. Một đạo thanh âm quen thuộc đã là tùy theo truyền đến. Không cần nhìn cũng biết là cái kia chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long phát ra. Mà lại đạo thanh âm này bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó dị dạng quyết tuyệt. Mà lại một ngụm liền đem 5 vạn kim tệ giá khởi đầu lật rồi một phen. Cơ Như Long đã tại biểu đạt chính mình một loại ý tứ. Đồng thời đem khiêu khích tầm mắt, nhìn về phía một góc nào đó thanh niên. Lão đại, lại là lão gia hỏa kia. Chúng ta muốn hay không lại hô hắn một thanh. Không có đi để ý Luyện Dũng cùng Cơ Như Long tầm mắt. Nghe được chủ nhà họ Cơ kêu giá thanh âm Nghiêm Phong. Trong nháy mắt liền kích động, trực tiếp xoay đầu lại hưng phấn lên tiếng. Ta nói ngươi thật coi cái kia chủ nhà họ Cơ là kẻ ngu không thành. Dạng này kế hoạch lớn, làm sao có thể liên tiếp nhảy vào đến. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi trợn nhìn Nghiêm Phong một chút. Hắn đối cái kia chủ nhà họ Cơ xác thực không có hảo cảm. Nhưng cũng biết vừa rồi mặc dù kháng thứ nhất a, vậy cũng chỉ là xuất kỳ bất ý thôi. Còn muốn đến lần thứ hai, căn bản không có khả năng. 12 vạn, ngay tại Nghiêm Phong có chút thất vọng ngay miệng, lại một đường thanh âm quen thuộc truyền tới. Hắn không cần nhìn liền biết là cha của mình mở miệng đấu giá. Lập tức không khỏi lại có chút hưng phấn. Lần này mở miệng đấu giá, đúng là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, mới vừa rồi không có đập tới Thủy Lam Diễm, giờ phút này hắn tâm tình không tệ, lại bắt đầu cùng Cơ Như Long tranh đoạt lên Hàn Thạch Huyền Ngọc này tới. 13 vạn, Nghiêm Ích Giang thoại âm rơi xuống, cách đó không xa Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Dù sao Hàn Thạch Huyền Ngọc này cực kỳ chân quý. Nếu là có thể vỗ xuống, nói không chừng sau này gia tộc vũ khí, đều có thể nhiều hơn không ít hiệu quả đặc biệt. Hết chương.